Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2941, chương 2941, từ xưa kiêu hùng tất đa nghi. Tiếp tục hướng phía trước trốn, vạn giới du tiên trong miệng nói xong không thể, nhưng trong đầu, nhưng là không tự giác liền hiện lên, chính mình đối chiến Phương Tuấn Mi đám người lúc thất lợi cảnh tượng. Trước bị quân Bất Ngữ đánh bại cùng truy sát, lần trước nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra lúc, bị Phương Tuấn Mi đám người giết sạch rồi lôi thần đám người. Chính mình tuy rằng bắt giữ Phương Tuấn Mi, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn đào tẩu, thân ngoại hóa thân bị giết. Độc chiến Phương Tuấn Mi, dĩ nhiên không địch lại đào tẩu. Hiện tại lại bị Phương Tuấn Mi đám người liên thủ giết đào tẩu. Trong lúc vô tình, ta cũng đã bại trận nhiều lần như vậy sao? Vạn giới du tiên con người càng ngày càng ngưng, trong lòng phát lên không nói ra được vẻ khổ sở đến. Nghĩ như vậy là tâm linh của chính mình xuất hiện kẽ hở, mà không phải thật bị nhìn chằm chằm ý nghĩ, chính là càng ngày càng mãnh liệt lên. Bất quá, lão này cũng là giả dối, vẫn cứ dự định thăm dò một hồi. Bạch mắt lóe lên, lại là quay lại phương hướng, hướng phía dưới rơi đi, rơi thẳng địa phương lớn hướng về, lại lóe lên mấy lần, liền lọt vào một chỗ trong núi sâu. Ầm ầm ầm, hai ba lần công phu, chính là mở ra một cái hang động sau, chui vào, phong tỏa lên cấm chế đến, vù vù. Hoàn nguyên vì thân máu thịt sau, lão gia hỏa lấy ra một cái đan dược đến nuốt vào. Ánh mắt âm hiểm, lại đem ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ năm kia mò đi ra. Nắm trong tay, như có dị động, đem ngay lúc đầu rời đi. Đến đây, lão gia hỏa bắt đầu rồi trận này thăm dò. Hắn rơi xuống đất, mở ra một cái hang động, chui vào rồi. Cố Tích Kim lại là nói cho mọi người, hắn ngón này lấy nhật nguyệt tinh thần làm mắt thủ đoạn. Xác thực là ghê gớm, coi như là Phương Tuấn Mi, đều vô cùng ước ao. Mọi người thấy hướng về Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang bay lóe lên một cái. Liền nói, một chuyến này không cần động hắn, ta cùng thất tình lục dục ẩn thân đi qua, các người rời hơi xa một chút. Mọi người đồng thời gật đầu, trong tiếng xé gió, tiếp tục bay đi, thời gian từng điểm đi qua. Trong hang động kia, vạn giới du tiên lại khôi phục lại linh vật chi thân. Lấp lóe trong bóng tối lôi đình điện quang, ánh mắt đã vô cùng tỉnh táo lại, mà trên tâm thần của hắn, kia mây đen bao phủ cảm giác, đã hơi hơi đi rồi một ít, nhưng vẫn cứ ở. Lão gia hỏa yên lặng cảm thụ, phỏng đoán, suy nghĩ, cũng đang tính toán, lấy Phương Tuấn Mi đám người tốc độ. Nếu là thật đi theo phía sau của hắn, chạy tới nơi này cần muốn thời gian bao lâu? Trong nháy mắt, chính là hơn một tháng đi qua. Kia trong sơn giã, hoàn toàn yên tĩnh, từ đầu đến cuối không có hùng vĩ tiếng đánh nhau vang lên bên trong. Mà trong hang động, vạn giới du tiên trên tâm thần, mây đen bao phủ cảm giác vẫn cứ ở. Bọn họ nếu là đi theo phía sau của ta, lại thật có thể tập trung hành tung của ta. Đã nên giết đến rồi, xem ra đúng là tâm linh của ta tu dưỡng, xuất hiện kẽ hở rồi. Thanh âm trầm thấp, ở trong hang động vang lên, lão gia hỏa rốt cục có phán đoán. Hô một cái đứng lên, định xuất động rời đi. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là thôi thúc nổi lên trong tay ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam. Tia sáng lóe lên, lại là biến mất, ở xuất hiện lúc, lại là ở một tên tiểu bối trong hang động. Tiện tay đánh giết đối phương sau, vạn giới du tiên ra hang động đến, lúc này mới bay về phương xa bên trong, lão gia hỏa bay ra không bao lâu. Cố Tích Kim đám người chính là cùng Phương Tuấn Mi lần thứ hai hội hợp đến lên. Hắn đã từ trong cái phương hướng kia trong một hang động đi ra. Sau đó đi rồi trong cái phương hướng kia. Hiện tại còn đang đi. Cố Tích Kim chỉ vào hai cái phương hướng nói rằng, lại nói, lão già này, trước quả nhiên là đang thăm dò chúng ta, vẫn là Tuấn Mi xem thấu triệt. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, không phải ta xem thấu triệt, là dã tâm bừng bừng già. Từ xưa tất đa nghi, chỉ cần đa nghi, liền nhất định sẽ có bị người ta tóm lấy cơ hội thời điểm. Vạn giới du tiên lão già này, chung quy là phàm nhân tu luyện ra, hắn cũng không thể ngoại lệ. Đi, một chữ cuối cùng hạ xuống, mọi người lần thứ hai đuổi theo, mênh mông trên mặt đất, phàm nhân trồng trọt bắt cá săn, quá dương dương tự đắc, các tu sĩ vãng lai ở giữa, tương tự cũng coi như tự tại, không có ai biết, một hồi đại lần theo. Liền ở bên cạnh họ triển khai, trốn đuổi tiếp tục, vạn giới du tiên trong lòng, mây đen trước sau bao phủ, trong nội tâm cũng đã không có như vậy lo lắng, chỉ xem chính mình về mặt tâm linh kẽ hở, vẫn chưa chữa trị, cho ta một chút thời gian, ta đem lặp lại hoàn mỹ cảnh giới, lão gia hỏa trong lòng nói, bất quá một đường này bay đi, không có vội vã ngừng. Lại là từng năm đi qua, vạn giới du tiên lão già này, dĩ nhiên vẫn đi vào trong bách tộc thánh vực, mới tìm một chỗ linh khí bình thường đảo lớn, rơi xuống, lại chui vào trong thế giới dưới đất, rốt cục dừng lại, tiến vào trong thế giới dưới đất, lại mở ra hang động, lấy cấm chế phong tỏa lại. Đến nơi này, lão gia hỏa lúc này mới thật dài lỏng lên, mạnh mẽ như hắn. Trước thần kinh cũng vẫn căng, mà nhìn hắn động tĩnh, hiển nhiên là dự định ở đây, tiếp tục xung kích cảnh giới cao hơn rồi. Hắn tiến vào phía trước trên đảo thế giới dưới lòng đất. Không có trở ra quá, tiếp đó tình huống thế nào? Ta không nhìn thấy, đuổi theo phía sau Cố Tích Kim. Thời gian thực nói cho mọi người không nói, tiếp tục đuổi theo, rất nhanh. Liền trước tiên do Phương Tuấn Mi ẩn thân đi qua, không chốc lát liền tìm tới hang động kia, lại gọi mọi người lại đây, hai mặt nhìn nhau một mắt, mỗi người trong mắt có ý cười. Tuấn Mi, bắt đầu đi, hy vọng ngươi không gian thủ đoạn, có thể làm hắn đại vô ngại chỉ nam mất đi hiệu lực. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trong lòng cũng có chút chặt. Thành bại ở một lần này rồi, mà trong lòng hắn lại là hiện lên quá khai thiên đại thần năm đó, vì đám không thú bố trí đại kết giới, lại đem đại vô ngại chỉ nam cho vô gian phá không câu sự tình. Khai thiên đại thần năm đó sẽ nghĩ tới có tà ma được đại vô ngại chỉ nam đánh tới không thú quê hương khả năng sao? Nếu như muốn đến, hắn bố trí đại kết giới sẽ có đối kháng đại vô ngại chỉ nam công hiệu sao? Tâm niệm xoay nhanh, không nói nhảm, chính là cùng Thất Tình đạo nhân, Lục Dục đạo nhân đồng thời bố trí đi ra. Mọi người lặng lẽ không hề có một tiếng động nhìn, một trái tim không ngừng được chính là nâng lên, cầu khẩn vạn giới du tiên lão già này đã triệt để thả lỏng cảnh giác. Thời gian từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi ba người, tốc độ cả đời hiếm thấy nhanh chóng, một cái chu vi mười mấy vạn dặm to lớn cầu dạng kết giới. Như bay từng mảnh sinh thành, màu xám không gian chi cầu, mang theo mọi người kỳ vọng, đem kia nho nhỏ lòng đất hang động, gói lại, cho tới mọi người, đương nhiên là ở cầu bên trong. Này cầu một khi phong tỏa xong, trừ phi ta mở cửa, bằng không mọi người đều không ra được, như phát sinh hiểm chi lại hiểm cục diện, nhớ tới chiêu ứng lẫn nhau, như còn không được, bỏ chạy tiến sâu trong hư không bên trong đi, bớt thời gian công kích những kia hư không chi khí. Việc này sau khi kết thúc, ta đi tìm các ngươi. Phương Tuấn Mi vừa vội vàng, vừa truyền âm nhắc nhở mọi người đồng thời gật đầu, không có người hỏi. Vạn giới du tiên nếu là tự bảo, nên làm gì, nên liều mạng thời điểm, phải dùng mệnh hướng lên điền, mọi người tới trước. đã sớm có giác ngộ như vậy. Mà nếu là vạn giới du tiên trốn vào sâu trong hư không bên trong đây? Vấn đề này, tương tự không cần nhiều hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.